Con rể quyền quý, chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 754, Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác, mười mấy giây sau, sắc mặt cô bỗng thay đổi, đẩy mạnh Trương Thác, anh đứng lên cho tôi. Ngay vừa rồi, Lâm Ngữ Lam rõ ràng nhìn thấy mặc dù Trương Thác vẫn nhắm mắt nhưng lông mày cứ nhúc nhích, rõ ràng là đã tỉnh lại. Hửm, ùa, gì vậy? Trương Thác giật mình, giả vờ như mới tỉnh ngủ. Tới chưa, thấy vẻ mặt của Trương Thác, Lâm Ngữ Lam giận run người. Chắc chắn anh đã tỉnh rồi, hành vi vừa rồi chính là cố ý, Lâm Ngữ Lam phẫn nộ nói. Chưa tới, chẳng qua là anh hãy nam lại cho đàng hoàng đi. Nằm đàng hoàng, Trương Thác nghi hoặc, vừa rồi anh còn nằm bình thường mà. Đó là vì anh nằm ở, Lâm Ngữ Lam vừa thốt ra thì ngưng ngoặt. Cô thật sự không biết nên nói tiếp như thế nào. Trương Thác nghiêng đầu, xoa huyệt thái dương. Anh mới nằm ở đâu? Thoải mái quá, lúc nói chuyện Trương Thác còn cố ý dụi đầu. Nghĩ tới cảnh vừa rồi, Lâm Ngữ Lam đỏ bừng cả mặt, dừng Trương Thác không nói một lời. Trương Thác cười ne he, sung sướng tựa lưng vào ghế, không nói một câu nào. Lâm Ngữ Lam trợn trắng mắt, cô thật sự không giận Trương Thác nổi, cho anh ăn bớt thì ăn bớt vậy, dù gì đi nữa mình nhãn còn là vợ của anh. 3 tiếng đồng hồ loạng choạng trôi qua, máy bay bay tới không ầy trời nước Pháp dần dần hạ cánh xuống. Lúc này là 11 giờ đêm theo giờ Đại Nam, ở nước Pháp thì đại khái vào khoảng 5 giờ chiều. Có người ngủ từ thủ đô tới đây nên không có cảm giác gì, nhưng có người suốt chuyến bay không ngủ, đã sớm bị ồn chán gần chết, bây giờ máy bay dừng lại thì vội vàng muốn xuống máy bay. Rất nhiều đệ tử thế gia ở trong nước có thân phận rất cao, gia cảnh cũng giàu có, nhưng chưa từng được đi xa. Họ vừa tốt nghiệp thì phải trở lại thế gia, ví dụ như nhà họ Trúc, những đệ tử đó thậm chí còn phải sống trong trang viên, nếu không có tình huống đặc thù thì rất hiếm khi ra ngoài. Chung quy đối với cổ võ thế gia thì thực lực mới là quan trọng nhất. Giá trị quan khác nhau này dẫn tới những cách sống khác nhau. Bây giờ có rất nhiều người khẩn cấp lao ra máy bay, được lãnh ngộ phong tình nước Pháp. Lâm Ngữ Lam cũng là lần đầu tiên tới Paris cho nên rất tò mò về mọi thứ ở đây, muốn xem thử thành phố mà mẹ Thanh sinh sống mấy năm trông như thế nào. Chà Paris à, Trương Thác lười biếng vươn vai, đi xuống máy bay, nhìn bầu trời bên ngoài. Đã lâu rồi anh không tới thành phố này. Sau khi máy bay hạ cánh, người nhà họ Cơ đã sớm thu xếp xe hơi. Ở nước Pháp, nhà họ Cơ cũng có sản nghiệp riêng, sau khi người của các gia tộc lớn tới nơi này thì vẫn ở trọ trong khách sạn của nhà họ Cơ. Đêm nay mọi người chỉ cần ngủ, sáng mai các thế lực lớn của thế giới ngầm đều sẽ tập kết, sau đó mọi người cùng nhau tới thánh địa của thế giới ngầm đảo. Ánh sáng, nhà họ Cơ có thể trở thành đệ nhất cổ võ thế gia của Đại Nam cũng không phải là chỉ nhờ vào sự coi trọng của mọi người. Cho dù là ở nước Pháp, khách sạn của nhà họ Cơ cũng rất nổi tiếng. Khách sạn tọa lạc bên bờ sông Sen, ở trong khách sạn là sự hưởng thụ tuyệt vời, bất kể là công trình của khách sạn hay là phong cảnh bên ngoài khách sạn. 6 giờ tối, xe riêng của nhà họ Cơ chở đông đảo đại biểu của cổ võ thế gia đến khách sạn. Rời khỏi khách sạn thì có thể ngồi thuyền du ngoạn trên sông Sen. Men theo sông Sen sẽ đi ngang qua tòa tháp Eiffel thần kỳ nhất thế giới. Rất nhiều người vừa nhận phòng xong thì đều ra ngoài sông ngồi lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay mọi người có thể hoạt động tự do, nhìn ngắm sự lãng mạn của Paris. Sáng mai, mọi người sẽ tập hợp. Lâm Ngữ Lam cũng rất muốn ngồi thuyền du ngoạn trên sông Sen một chuyến. Nơi lãng mạn này là ước mơ của biết bao cô gái. Chẳng qua tối nay cô đã hẹn ăn cơm với Mễ Thanh. Lâm Ngữ Lam không nói câu nào với Trương Thác, dẫn Tommy bắt một chiếc taxi, đi tới đại lộ Champs-Élysées. Cung điện của Hoàng gia nước Pháp nằm ở phía đông của đại lộ Champs-Élysées, diện tích rộng hơn 10.000 mét vuông, nơi náo nhiệt nhất trung tâm thành phố, sau lưng là hoa viên rộng lớn yên tĩnh rộng hơn 20.000 mét vuông. Tòa nhà chính của nó là một tòa kiến trúc bằng đá xây theo kiểu châu Âu cổ điển, cao 2 tầng, thanh lịch trang trọng, hai bên còn xây sân vườn hình chữ nhật rộng lớn để đối xứng với tòa nhà bằng đá này. Cả cung điện có tổng cộng là 369 căn phòng từ lớn tới nhỏ, sau lưng cung điện là vườn hoa yên tĩnh tươi đẹp. Cách chương,